Vạn đạo Long Hoàng, chương 2157, cá lọt lưới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giết, đế thị nhất tộc tà linh giáo người, đều động thủ, đủ loại công kích như từng đạo thần quang đồng dạng, oanh sát hướng Lục Minh, muốn đem Lục Minh bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, nhưng Lục Minh một trường oanh ra, những công kích này liền bị đánh tan, Lục Minh xuyên hành mà qua, hướng về Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đi đến. Vừa rồi, Lục Minh hoàn toàn có thể một chiêu đánh giết Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đám người, nhưng hắn không có làm như thế, hắn muốn để đối phương biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, vung tay lên, khoảng chừng 18 cỗ khôi lỗi xuất hiện, thuần một sắc cũng là chuẩn đế cảnh. 18 cỗ khôi lỗi cầm trong tay chiến đao thẳng hướng phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, phóp, phóp, lập tức thì có số lớn tà linh giáo, đế thị nhất tộc người bị chém giết thi thể rơi xuống đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tà linh giáo, đế thị nhất tộc kinh dị, 18 cỗ chuẩn đế cảnh khôi lỗi, cái này cũng quá kinh khủng. 18 cỗ chuẩn đế cảnh khôi lỗi, không sợ sinh tử, không ngừng trùng sát, cho dù là đối phương cũng có chuẩn đế cảnh, cũng đỡ không nổi, không ngừng có chuẩn đế phía dưới người bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tốt, hậu phương, Long Nguyên Sơn đám người đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bọn họ biết rõ, một trận chiến này, bọn họ không xen tay vào được cho nên cũng không có xuất thủ, bọn họ cũng biết, bọn họ xuất thủ, ngược lại còn có thể để Lục Minh phân tâm. Ngăn trở những cái này khôi lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, liên thủ ngăn trở, đế thị nhất tộc tà linh giáo người giống to ầm ĩ khắp trốn, bọn họ tất cả chuẩn đế, đều xuất động tăng thêm một chút chí thánh cảnh nhân vật liên thủ, rốt cục đem 18 cỗ khôi lỗi chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh không để ý đến, từng bước một hướng về Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đám người đi đến. Xuất thủ, giết tên xúc sinh này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giết hắn, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ Thiên Thần Tông tông chủ mấy người nhao nhao giống to, bọn họ bị người vịn, bằng không, liền ngự không phi hành đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lập tức có người thẳng hướng Lục Minh, hắn tự tay điểm ra, từng đạo chỉ kình bắn ra, xuyên thủng những người kia mi tâm. Vô số cỗ thi thể, rơi xuống đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đám người kinh hãi, để cho người ta vịn bọn họ lùi gấp. Lục Minh từng bước một theo vào, ánh mắt lạnh lùng, sát khí lạnh như băng, thủy chung khóa chặt Thiên Vũ Ma Tông tông chủ mấy người, hắn muốn để đối phương tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hắn mỗi tới gần đối phương một phần, sắc mặt của đối phương, liền khó coi một phần. Các ngươi hôm nay, chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đế thị nhất tộc chỗ sâu, bộc phát ra một đạo khí tức kinh người, một đạo hắc sắc quang mang phóng lên tận trời, mênh mông khí tức tràn ngập bát phương. Đế uy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lại có võ đế xuất hiện. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một đạo bạo ngược thanh âm vang lên, sau một khắc đạo thân ảnh này, đã xuất hiện ở Lục Minh bọn họ trên không, khí tức kinh khủng, bao phủ Lục Minh. Tam nhãn thần tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh tâm lý chấn động, xuất hiện võ đế cũng không phải là đế thị nhất tộc tộc trưởng đế thích thiên, mà là một cái tam nhãn thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cái này tam nhãn thần tộc thân cao khoảng chừng 5 mét, toàn thân bao phủ ở đen nhánh trong ánh sáng, người bình thường cũng không thể nhìn ra tất cả của hắn mạo, nhưng Lục Minh hạng gì nhãn lực trực tiếp xuyên thủng quang mang, thấy được bản thể của đối phương. Nơi này thế mà xuất hiện một tôn võ đế cảnh tam nhãn thần tộc, để Lục Minh giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, xem ra tà linh giáo quả nhiên là dị tộc sáng tạo, xem ra cái này tam nhãn thần tộc là lúc trước từ cái kia thông đạo tới được tàn dư. Lục Minh nghĩ lại, liền hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lúc trước từ cái kia thông đạo tới được tam nhãn thần tộc cơ hồ đều bị thắt cổ. Đặc biệt những cái kia tu vi cao thâm chân đế, hư đế tức thì bị tàn sát không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bởi vì đại đế đều xuất thủ chuyên môn khóa chặt những cái này đế cảnh dị tộc giết, nhưng là không thể cam đoan, không có cá lọt lưới. Hiển nhiên, cái này tam nhãn thần tộc chính là cá lọt lưới trốn đến nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này quá chênh lệch tránh tự nhiên không có người truy sát. Không biết còn có hay không càng mạnh tam nhãn thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong mắt lộ ra ngưng trọng. Theo lý thuyết cao giai hư đế chân đế cảnh dị tộc lúc trước cũng lớn đế tỏa định cơ hồ bị giết sạch sẽ không có cao cấp như vậy tam nhãn thần tộc chạy trốn tới nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt là võ đế, Vân Long Cốc Chủ, Long Nguyên Sơn, Dương Thiên Túng đám người quá sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mặc dù mạnh nhưng có thể đối mặt võ đế cảnh sao. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ Thiên Thần Tông Tông Chủ mấy người cuồng hì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, đi chết đi, ha ha, Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ điên cuồng cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh có mạnh hơn, có thể mạnh hơn võ đế. Có một ít chuẩn đế cảnh khôi lỗi lại như thế nào, đối mặt võ đế còn không phải một con đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, cái kia tam nhãn thần tộc giống to trong tay xuất hiện một cái cự phủ, một búa hướng về Lục Minh bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, không có một chút né tránh ý nghĩa. Hắn đã sớm nhìn ra cái này tam nhãn thần tộc bất quá tương đương với nhất tinh hư đế mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm cự phủ sắp chặt tới thời điểm, Lục Minh một trường vỗ ra. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, Lục Minh bàn tay đánh ra ở đối phương chiến phủ chấn động, trực tiếp bị đánh bay trở về, mà Lục Minh thân hình, không nhúc nhích. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người kinh hãi, Lục Minh thế mà có thể một trưởng đánh bay một vị võ đế một búa, hơn nữa còn là tay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ Thiên Thần Tông Tông Chủ đám người, con mắt trừng tròn vo, một bộ vẻ mặt khó thể tin. Mà Vân Long Cốc Chủ đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nguyên bản có đủ loại phỏng đoán Lục Minh đoán chừng có hậu thủ, hẳn là còn mời những cao thủ khác, hoặc là có cái gì bí bảo loại hình, nhưng không có người phỏng đoán, Lục Minh có thể dựa vào bản thân chiến lực cùng võ đế đại chiến. Bởi vì Lục Minh quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy, làm sao có thể đối đầu võ đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không thực tế, nhưng một màn kế tiếp càng là bọn họ để bọn hắn cảm thấy hư ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tà thần tộc cá lọt lưới, hôm nay diệt trừ, Lục Minh hét lớn, phóng lên tận trời, thẳng hướng đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương hét lớn, bộc phát toàn lực con mắt thứ ba bên trong, bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, bắn về phía Lục Minh, nhưng bị Lục Minh một chưởng đánh bay. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh một chưởng, phá mở đối phương phòng ngự, đánh vào trên người đối phương. Đối phương kêu thảm một tiếng, thân thể khôi ngô trực tiếp nổ bể ra đến tứ phân vô liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, TTT, hiện trường, vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người trong mắt đều kém chút chừng bảo, khó mà tin được cho rằng mình đang nằm mơ. Một tôn võ đế trực tiếp bị Lục Minh tay không đánh nổ, một trường oanh chia 5 xẻ 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này quá mức hư ảo, như là thần thoại một dạng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ cuồng loạn kêu lên, khó có thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Lục Minh làm sao sẽ mạnh như vậy, một chiêu đánh giết một tôn võ đế, cái này đối với hắn mà nói, là không dám tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Vân Long Cốc Chủ đám người, cũng tất cả đều ngẩn người, nhưng sau khi phản ứng, nguyên một đám cuồng hì. Chẳng lẽ Minh Nhi, đã thành đế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc Chủ kích động nói. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuổi trẻ như vậy võ đế thực sự quá kinh khủng. Bọn họ rốt cuộc Minh Bạch Thu Nguyệt sẽ cùng ở Lục Minh bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá tốt rồi, một lần này có thể tiêu diệt tà linh giáo cùng đế thị nhất tộc. Có người đại hỉ kích động không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía đế thị nhất tộc chỗ sâu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.